Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 415, nở rộ bên trong hoa sen. Đến tiếp sau đối chiến bên trong, Ly cũng phát hiện, Gaara đã có thể hoàn mỹ ngăn cản mình thể thuật công kích. Nhiều lần tiến công đều không có hiệu quả. Ly đưa ánh mắt chuyển hướng khán đài. Gai do dự một chút về sau, nặng nề gật đầu. Kakashi chú ý tới sư đồ hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại có chút kỳ quái hỏi. Này, Gai, ngươi đang làm cái gì? Gai không nói gì thêm. Chỉ là thần sắc trở nên càng phát ra nghiêm túc. Trên sân Ly khi lấy được Gai cho phép về sau, nhắm mắt lại hít sâu một hơi khẩu khí. Một giây sau Ly trên thân đột nhiên phát biến hóa kỳ quái. Ly khí thế biến hóa, để ao trong lòng giật mình. Lặng lẽ mở ra bịt mắt dưới Byakugan. Có Byakugan hỗ trợ, ao thấy rõ ràng ly lực lượng trong cơ thể lưu động. Ao đầu trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Lửa, Hokage đại nhân, cái này, đây chẳng lẽ là bát môn độn giáp. Lúc này Hatake Sakumo kỳ thật cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Hắn không nghĩ tới Gai thế mà đem bát môn độn giáp thuật này dạy cho một đứa bé. Ngoặc kép, bát môn độn giáp, đây là cái gì? Onoki có chút kỳ quái hỏi. Ao nhìn một chút Hatake Sakumo. Hatake Sakumo gật gật đầu. Ao lúc này mới cái này nói đến. Ngoặc kép, bát môn độn giáp, tại ba trận chiến trước kỳ thật cũng không người biết đến. Tại ba trận chiến về sau thuật này trở thành Konoha cùng làng sương mù cộng đồng cấm kỵ. Trở thành Konoha cấm kỵ là bởi vì cái này thuật uy lực quá mức cường đại. Tu luyện độ khó lại cực cao. Trở thành làng sương mù cấm kỵ thì là bởi vì tại lần thứ ba giới ninja đại chiến thời điểm. Konoha một cái hạ nhẫn dùng thuật này kết thúc làng sương mù danh xưng mạnh nhất bộ đội đặc thù. Nhẫn đao bảy người chúng. Onoki nghe vậy giật nảy cả mình. Một cái hạ nhẫn. Năm đó làng sương mù nhẫn đao bảy người chúng biến mất lại là bởi vì một cái hạ nhẫn. Hatake Sakumo gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc lại mang có mấy phần tôn kính nói đến. Không sai, người này gọi mết mang. Là Konoha một cái ở cuối xe hạ nhẫn. Năm đó, chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo đem năm đó Yamanaka vi thuật lại đi qua êm tai nói. Nghe xong về sau Onoki cùng Pakura đều đã nói không ra lời. Qua rất lâu Pakura mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Hokage đại nhân, chuyện này là thật sao? Hatake Sakumo vẫn không nói gì. Một bên ao đoạt trước nói đến. Theo năm đó may mắn còn sống sót Kubikiri Boko chủ nhân quả sơn trà 10 dấu hồi ức. Cái kia hạ nhẫn trên thân toát ra huyết hồng sắc hơi nước. Chakra lượng đạt đến ảnh gấp mấy chục lần. Tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Tên kia hạ nhẫn hết thảy đá ra 5 chân. Trước 4 chân mỗi một chân đều mang đi một tên cầm trong tay nhẫn đao. Sánh vai tinh anh thượng nhẫn nhẫn đao 7 người chúng thành viên. Thứ 5 chân bởi vì còn lại nhẫn đã chạy xa. Mới có thể thất bại. Onoki cùng Pakura lại một lần trầm mặc. Sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng trên sân Ly. Mở ra thứ vừa mở cửa Ly tốc độ cùng lực lượng đều có bay vọt về chất. Nguyên bản có thể phòng ngự ở Ly công kích Gaara lại về tới bị động bị đánh cục diện. Nhưng Gaara có Sukaku, Nhất Vĩ, hỗ trợ, tại hạt cắt bên trong gia nhập Sukaku, Nhất Vĩ, Chakra về sau, để hạt cắt vây quanh ở hắn phụ cận. Ly nhất thời không đánh tan được Gaara phòng ngự. Do dự một chút về sau, tiểu Ly trực tiếp đem bao vây lấy Gaara hạt cắt đá phải giữa không trung đúng. Sau đó giải khai bao phủ tại trên cánh tay băng vải. Lấy tốc độ cực nhanh đem Gaara thân thể chăm chú trói lại. Sau đó lấy thân thể tiến hành xoay tròn. Mượn nhờ xoay tròn lực lượng đem hạt cắt kết thành phòng ngự tính cả bên trong Gaara cùng một chỗ. Mãnh liệt đánh tới mặt đất, két ken két băng, Gaara hạt cát phòng ngự bị Ly thành công đánh nát. Ly thở hổn hển nhìn xem bại lộ tại phòng ngự bên ngoài Gaara. Sau đó hắn một hơi, lần nữa điều chuyển động thân thể bên trong lực lượng, mở ra thứ hai hưu môn. Thứ hai, hưu môn cũng không cho Ly cung cấp mạnh hơn lực công kích, chỉ là dùng dòng năng lượng cưỡng ép đột phá thể lực cực hạn, khôi phục nhanh chóng tự thân thể lực, lấy Ly thân thể mở ra đệ nhất môn. Sử dụng biểu hoa sen đã là cực hạn, muốn tiếp tục phía dưới công kích chỗ trả ra đại giới là rất thừa trọng. Lý Cường chịu đựng thân thể thống khổ, cưỡng ép mở ra thứ ba môn. Nhưng làm hắn nhìn thấy Gaara ung dung bộ dáng về sau, Ly cắn cắn răng trực tiếp mở ra thứ năm đỗ môn. Lý Khai Khải thứ năm đỗ môn về sau, từ trong cơ thể bộc phát ra năng lượng kinh người để Gaara sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng khống chế hạt cát muốn tổ chức phòng ngự. Đáng tiếc đã quá muộn. Trong chớp mắt, Ly liền ra hiện ở trước mặt của hắn, lại một lần đem hắn đá phải giữa không trung. Ly dẫm lên không khí, trên không trung lấy mắt thường căn bản quan trắc không đến liên tục công kích Gaara. Gaara không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Về sau Ly lại một lần giải khai băng vải, dùng băng vải cuốn lấy Gaara, sau đó dùng hết toàn lực đem Gaara hướng mặt đất đập tới. Gaara không có hạt cát phòng ngự, lần này chỉ cần bị nện tới mặt đất, nhất định sẽ thua. Ở đây các ninja đều rất rõ ràng điểm này. Gaara mình cũng minh bạch, hắn đem hết toàn lực, thậm chí sử dụng vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng Sukaku, nhất vĩ, chakra, trao đổi mặt đất hạt cát. Tại bị nện tới mặt đất trong nháy mắt, hạt cát hợp thành lớp kín thật dày tường cát, tan mất đại lượng lực trùng kích. Còn có Sukaku, nhất vĩ, chakra bảo hộ, converter, 11, com Gaara tiếp nhận Tiểu Ly đem hết toàn lực một kích. Tiểu Ly sau cùng công kích không có đạt hiệu quả, lúc này thân thể của hắn đã đến cực hạn, chỉ có thể tràn ngập không cam lòng nhìn xem Gaara. Gaara nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tiểu Ly, đưa ánh mắt chuyển hướng Gekko Hayate. Gekko Hayate cái này mới hồi phục tinh thần lại, tuyên bố người thắng là Gaara. Tuyên bố kết quả về sau, Konoha chữa bệnh ninja lập tức động thủ, đem Tiểu Ly đặt lên cáng cứu thương. Gaara vẫn như cũ là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Tại Tiểu Ly sắp bị nhấc thời điểm ra đi, Gaara đối hắn nhẹ gật đầu. Tiểu Ly sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung, đã mất đi ý thức. Kakashi nhìn xem Gai vẻ lo lắng, thở dài thuyết phục đến. Gai, mau đi xem một chút a. Nơi này có tại phía xa, không có ngoài ý muốn, người yên tâm đi. Gai nghe vậy quay người nhìn về phía Yamanakavir. Yamanakavir cười gật gật đầu. Gai lúc này mới nhảy xuống khán đài, đi theo chữa bệnh ninja đi Konoha bệnh viện. Theo cuối cùng một trận Gaara vs Tiểu Ly chiến đấu kết thúc, từ đó trận thứ 3 khảo thí đã toàn bộ kết thúc. Tử vong xâm lâm bên trong trở về 30 tên hạ nhẫn đi qua đào thải, chỉ còn lại có 13 người. Trong đó, Konoha phương diện, Naruto, Sasuke, Shikamaru, Choji, Ino, Shino, Neji 7 người tấn cấp. Làng đá có 3 tên hạ nhẫn tấn cấp, cát nhẫn thôn Temari, Gaara tấn cấp, làng sương mù có 1 tên hạ nhẫn tấn cấp. Tuyên bố xong tấn cấp danh sách về sau, Gekko Hayate ngay sau đó nói đến, chúc mừng thông qua hạ nhẫn nhóm, vì để cho mọi người tốt hơn nghênh đón tiếp xuống khảo thí, chúng ta quyết định nghỉ ngơi 1 tháng sau, đang tiến hành đến tiếp sau khảo thí. Tấn cấp hạ nhẫn nhóm nghe vậy thần sắc nghiêm túc nhìn. Đối thủ của mình nhóm, bọn hắn rất rõ ràng 1 tháng sau, bọn hắn đem đứng trước càng thêm gian nan chiến đấu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.